Đại ác ma tha cho em đi. Chương 11 hôn trộm. Góc truyện audio.com. Cô ngồi trong lòng anh, một loạt hành động của anh khiến đầu cô càng rối loạn, anh đã hôn cô còn cô phản ứng, ôi thật ngại chết mất, hôm nay là ngày đầu tiên đó bàn tay anh rắn chắc ôm qua vòng eo nhỏ nhắn của cô, cố cự quậy thoát ra nhưng lại cô có ích gì, cuối cùng cô cũng ngồi im vì càng muốn thoát anh lại càng ôm chặt, anh hôn trộm tôi, còn dám ôm tôi, anh là đồ biến thái. Tức quá cô nói từ, em, nữa. Vậy sao, anh đúng là đồ, cô tức giận quay đầu sang phía bên phải và thật cô may chạm vào môi anh. Anh vừa dựa lên vai cô mà, cô tròn mắt 1S 2S 3S rồi vội vàng quay đi, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay lúng túng, đôi môi đỏ mấp máy. Em, không, nó, là gì, hòa rồi nhé em cũng hôn anh. Cô, làm gì, có chuyện đó là tai nạn anh, là hôn trộm, anh việc gì phải hôn trộm, hôn chính diện vẫn được. Anh quay đầu cô, định hôn cô nhưng lần này cô phản ứng nhanh hơn đưa tay che miệng. Mọi hành động của cô thật đáng yêu khiến anh có thể chịu nổi, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười tà. Đáp lại việc che miệng của cô, anh đưa từng ngón tay đến hai ngực cô, rất tốt mọi việc đều theo ý anh, cô lấy hai tay chặn anh lại và anh thừa cơ hôn thôi. Như vậy là đường đường chính chính nhé, anh rứt ra, nói nhỏ một câu rồi tiếp tục hôn. Sự ngạc nhiên của cô lại cho anh dễ dàng tách hai hàm răng trắng, tiến sâu ăn, chơi đùa với vị ngọt mê người. Một hồi, khi âng con gái kia hết hơi, nắm chặt áo anh, lúc đó anh mới chịu buông. Cô cố lấy hơi thật nhanh, anh làm vậy là phạm pháp sao anh dám, hôm nay mới là. Ngày đầu tiên, em đang là của anh, em phải theo yêu cầu của anh hôn em thì có gì sai sao? Nghe câu nói này mà lòng cô cứ đau nhói, chẳng lẽ cô yêu anh? Không đâu, mới có một ngày mà, nhưng cảm giác này thật đáng ghét, nó làm hai dòng nước nóng hổi từ đôi mắt xanh thanh khiết chảy xuống. Nụ hôn chỉ dành cho người mình yêu, anh hôn tôi chỉ để thỏa mãn trong lòng, không khác nào lợi dụng tôi, còn rất nhiều người hơn tôi, anh đi tìm họ mà thỏa mãn mình. Cô tức giận, khuôn mặt trở lên lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả lúc đầu khi gặp mặt cô. Cô thể chấp nhận mình là ân để giúp thỏa mãn. Ân hơn cô á, có cô ta. Nhìn cô khóc, nhìn cô tức giận, anh thấy rất đau, anh đã yêu cô, có lẽ là từ lần đầu gặp anh chỉ định nói trêu cô nhưng ai ngờ. Anh làm cô khóc, thật điên rồ, anh sẽ để cô yêu anh, cô để cô khóc, bảo vệ cho cô, làm cô hạnh phúc. Tình yêu đầu và yêu từ lần đầu gặp thì sao, anh sẽ yêu cô hơn ai hết, ngay cả chính mình. Mọi người theo dõi nhé, cảm ơn cả nhà, ôi lâu quá cô ra im sorry. Cách chương.